Thế giới hoàn mỹ, chương 1989, Hắc ám thiên đình, gocchuyenaudio.com, đề đập phía sau, hắc ám nơi coi là thật là danh xứng với thực đen kịch một màu như mực vọng không tới phần cuối, phảng phất đến vũ trụ biên giới ở ngoài. Ở đây không có sức sống, cũng vô tinh khí lưu chuyển, âm u đầy tử khí, dường như một mảnh tử vong quốc gia, hiện nay Thạch Hạo một thân một mình xông vào. Đáng sợ nhất chính là, đại đạo pháp tắc thay đổi, nếu là cái khác tiên vương tới đây, tuy rằng không đến nỗi đạo hạnh mất hết nhưng cũng sẽ gặp phải phiền toái lớn. Muốn thích ứng nơi này, cần phải đi nỗ lực thử nghiệm, cảm ứng nơi này đại đạo quy tắc. Không phải vậy, tự thân pháp thể cũng có thể sụp ra. Thạch Hạo không sợ, bởi vì, hắn lấy thân vi trùng, mặc cho thiên địa thay đổi, pháp tắc biến hóa, hắn cũng không có sợ tự cầu bên trong nói. Thạch Hạo ra tay, một vệt ánh sáng lưu chuyển, xẹt qua trời cao, hắn muốn ngóng nhìn hắc ám phần cuối thế nhưng, rất nhanh trong thiên địa hạ xuống một luồng lớn lao sức mạnh hướng về hắn pháp và đạo oanh kích mà tới. Hắc ám trở thành vĩnh hằng, tia sáng kia dập tắt. Tự phía trước được từng đạo màu đen trật tự thần liên giao nhau, dường như xích sắt giống như vậy, mang theo ma tính, lấp lóe ô quang, cực tốc xuyên qua mà tới. Thạch Hạo đứng chưa động, mặc cho hắc ám thế giới sức mạnh ăn mòn lại đây, hắn không có một gợn sóng, đó là dày đặc nhất hắc ám bản nguyên biến thành. Cheng, hết thảy màu đen trật tự thần liên, đều căng ra đến mức thẳng tắp dường như thần mâu giống như vậy, mang theo ô quang, mang theo lạnh lẽo, xuyên thấu thiên địa mà tới cực kỳ đáng sợ. Tự Thạch Hạo bên ngoài cơ thể, dựng lên một vùng ánh sáng, đem hắn thủ hộ ở bên trong, vạn pháp bất xâm. Răng rác, hết thảy màu đen thần liên đều tự Thạch Hạo bên ngoài cơ thể một thước nơi đứt thành từng khúc sụp ra, hóa thành điểm điểm ô quang, sau đó lại cháy hừng hực bị tiêu diệt tận. Thạch Hạo bước lên phía trước, cất bước tự hắc ám cổ địa, ngóng nhìn phía trước được đen kịt như mực núi lớn, cao vót vòm trời, cũng được dòng sông to lớn đen khiến người ta cảm thấy phát sợ, yên tĩnh chảy xuôi. Thạch Hạo đi về phía trước tự trên đường đi, hắn nhìn thấy sinh linh. Bất quá, nhưng là chết không biết tịch diệt bao nhiêu vạn năm, lạnh lẽo thân thể, không nhúc nhích được thể hình to lớn như núi, được vì là nhân loại bình thường chiều cao. Thạch Hạo ánh mắt nơi sâu xa, một trận băng hàn, hắn nhìn thấy mấy cỗ thi thể, đều là tiên vương cấp độ sinh linh, hơn nữa là cực kỳ mạnh mẽ loại kia. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ là bá chủ, nhân duyên bên dưới, thành công leo lên đê thế nhưng là chung quy không có bước ra bao nhiêu bước, quay đầu lại vẫn là chết. Nhẹ nhàng một đụng vào, mấy cỗ thi thể bỗng nhiên hóa thành cho bụi, trực tiếp tiêu tan. Này có thể đều là ngàn tỷ tài tới nay mạnh mẽ nhất một nhóm sinh linh, kết quả lại như thế đáng thương. Bọn họ được chính là vì là bình hắc ám náo loạn mà đến, được chính là vì mình có thể đột phá, hóa thành tiên đế, nhưng chung quy đều chỉ là trong luân hồi bụi trần. Đột nhiên, màu đen cho tàn cực tốc xoay tròn, tự Thạch Hạo bên người hóa thành một con ma long, đen kịt dường như thâm uyên vẻ, gầm thét lên, hướng về Thạch Hạo vồ giết. Đây là vừa nãy một con sinh vật rõ ràng hóa thành cho tàn, có thể hiện tại lại đột nhiên tái hiện cũng bùng nổ ra kinh thế oai. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, Thạch Hạo giơ tay, một cái liền kéo lấy con này hắc ám ma long thân thể cũng nắm lấy nó này to lớn đầu lâu, cọt kẹt một tiếng, bẻ gãy hạ một cái long giác. Xác thực không phải hư huyễn, mà là chân chính thức tỉnh tái hiện thân thể. Hống, một tiếng long ngâm chấn động trên trời dưới đất, hắc ám phong vân đều nổ tung, nơi này đang run rẩy. Nó dĩ nhiên bùng nổ ra chuẩn tiên đế sức mạnh, ra sức một tránh công kích Thạch Hạo. Pháp tắc biến thành, mượn thể mà sinh, cũng dám làm dữ. Thạch Hạo khẽ quát cũng không để ý, ầm một tiếng, hắn mạnh mẽ vung tay, này bị hắn cầm ở trong tay hắc ám ma long nhất thời rạn nứt, chảy ra màu đen ma huyết, chảy xuống tự trên mặt đất. Đây là ý chí đất trời biến thành, là trước kia liền từng công kích hắn bí lực có ngưng tụ hình thân thể ở đây phát hung uy, muốn đả thương tính mạng của hắn. Chỉ đến như thế, chuẩn tiên đế pháp tắc mà thôi, bất quá là làm việc cho ta trật tự. Thạch Hạo một tiếng gào to, mà hậu thân thể phát sáng, hừng hực cực kỳ, rọi sáng hắc ám, khí tức quá mức kinh người. Toàn bộ đê đập thế giới, đều phẳng phất hóa thành quang minh nơi, đồng thời tự giãn nứt tự nổ tung. Phốc, Thạch Hạo vặn gãy con này ma long thân thể, hắc huyết dựng lên, dường như núi lửa phun trào, đó là chuẩn tiên đế pháp tắc tự bừa bãi tàn phá tự nổ tung. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, mảnh này cổ địa trên, hắc ám bản nguyên sôi trào, dường như xâm la điện vũ giáng lâm, diệt độ nhân thế gian tất cả sức sống. Đặc biệt là ma long tàn thể tự nổ tung, chuẩn tiên đế pháp tắc sụp ra bầu trời, dường như ngọc đá cùng vỡ giống như vậy, muốn kéo lên Thạch Hạo cộng phó U Minh. Nếu là tiên vương, gặp phải như thế một đòn, cũng đã chết đi, hình thần đều diệt chẳng còn sót lại gì, này dù sao cũng là chuẩn tiên đế pháp tắc đại bạo phát. Bất quá Thạch Hạo từ đầu đến chân đều đang chảy xuôi một tầng hào quang, bất kể là màu đen tàn huyết, vẫn là này pháp tắc dây xích cũng không thể thương hắn mảy may. Hắn bước lên phía trước, cái khác di hài hóa thành cho tàn không có gây dựng lại, mặc hắn đi qua. Đây là một mảnh u tĩnh đại địa, làm chiến đấu dẹp loạn được liền cũng không còn âm thanh, màu đen tử khí, đang tràn ngập càng có một ít tạo thành từng dài hắc vụ nhiễu ở trên núi. Này ngọn núi quá bàng bạc so với thường ngày chứng kiến ngôi sao cũng phải lớn hơn rất nhiều lần, đứng sững ở phía trước chặn lại rồi con đường phía trước. Thạch Hạo đạp lên hư không, trèo lên ngọn núi này, hắn nhìn thấy một viên lại một viên tinh cầu khổng lồ tự quay chung quanh ngọn núi chuyển động, lít nha lít nhít, mà ở trên núi, có một ít thần dược đen kịt như mực đã sớm bị ăn mòn. Liền thần dược cũng như này, nếu là những sinh linh khác đặt chân, lại thì như thế nào? Có thể tưởng tượng được. Sau đó, hắn nhìn thấy một cây trường sinh tiên dược nhưng đáng tiếc cũng đen thui, cũng tỏa ra một luồng khí tức quái dị quá kinh người, triệt để hắc ám hóa. Thạch Hạo như dẫm trên đất bằng, hắn hôm nay toàn thân áo trắng, tự đen kịt trong thiên địa cái đó thân thể như vậy bắt mắt, hắn đạp lên hư không, từng bước đi về phía trước rời đi ngọn núi lớn này. Hắn chân chính bắt đầu xuất phát hướng về hắc ám nơi phúc địa tiến lên. Áo trắng như tuyết tự này trong bóng tối qua bắt mắt, chỉ cần có sinh linh ngóng nhìn, tất nhiên có. Góc truyện audio.com, thể nhìn thấy với đen kịt bản nguyên trong một mình tiến lên hắn. Sau đó, Thạch Hạo tốc độ biến nhanh hơn, thân là chuẩn tiên đế, nhấc chân, liền có thể tinh hà đảo ngược nhật nguyệt đi xa, hắn nắm giữ trên đời này sức mạnh mạnh mẽ nhất cùng tốc độ. Tối thiểu tự tiến vào hắc ám thế giới tiền là như vậy. Thạch Hạo tiến lên, sau đó, hắn nhìn thấy một chút di hài, không biết niên đại nào lưu chết không được lại chết rồi, rất nhiều cũng đã hóa thành cho tàn. Theo tiến lên, hài cốt càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận hắn nhìn về phía trước giờ cốt hải vô biên, phần lớn vì là tuyết bạch sắc dường như phô thiên cái địa tuyết lớn nhấn chìm thế gian, tự hắc ám nơi đặc biệt chói mắt. Đương nhiên, trong biển xương cũng được cái khác màu sắc cốt ví dụ như màu vàng, ví dụ như màu đen, ví dụ như màu tím, nhưng cùng bạch cốt so ra, dù sao chỉ là số ít. Thạch Hạo nhặt lên một ít cốt chăm chú quan sát trong lòng hơi có cảm xúc để hắn chuẩn tiên đế chi tâm đều thoáng run lên. Những này hài cốt đều thật không đơn giản, không phải nói bọn họ khi còn sống tu vị, mà là thiên tư, loại này gân cốt phi thường thích hợp tu đạo, có thể kết quả lại đều trưng bày ở đây. Xương cốt trong, từ lâu ăn mòn lên nồng nặc hắc ám chi lực ngưng kết thành một thể, hóa không ra. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú, những sinh linh này cùng cửu thiên thập địa tiên vực có gì khác biệt. Đều từng gặp những này bộ tộc hiện nay còn trên thế gian trên có truyền thừa đây, ngoại trừ cá biệt cổ lão sinh vật ở ngoài, hắn đại đa số đều có thể nhận ra. Thạch Hạo trong lòng nghiêm nghị, con ngươi hóa thành sắc bén ánh kiếm, chuẩn tiên đế uy thế cuồn cuộn, hắn dựng lên từng trận đáng sợ sát khí. Những sinh linh này, lẽ nào đều là đến từ biển phía bên kia cuối cùng bị hắc ám ăn mòn, mạnh mẽ tụ tập tới đây. Tiếp dẫn cổ điện có thể thông suốt biển hai bờ sông, đây là đã từng lạc lối, rơi vào trong bóng tối sinh vật sao, được rất nhiều bị mang tới, lại bị đào thải, vẫn là trực tiếp bị tàn nhẫn giết chết. Thạch Hạo suy đoán, hắn cảm thấy chạm được chân tướng, sắp tiếp cận trung cực nơi. Tiếp tục tiến lên, mênh mông màu đen ranh giới, lớn đến vô biên, con đường sau đó đổ trên dĩ nhiên lại vô thực vật chọc lốc không thấy được một chút sức sống. Vô biên vô ngần, ức vạn lý cương vực tự Thạch Hạo dưới chân biến mất. Hắn áo trắng phần phật, phong thái khiếp người, mặc dù coi như thanh tú thế nhưng một đôi mắt con ngươi trước sau dường như tiên kiếm, phát sinh ánh sáng chói mắt buộc. Rốt cục đến, hắn nhìn thấy liên miên kiến trúc rộng rãi mà to lớn, không biết xây ở cái nào kỷ nguyên, khí thế bàng bạc kinh sợ lòng người, phàm là sinh linh đi tới nơi này đều sẽ bị áp chế, không nhịn được muốn thần phục muốn bái lại xuống. Thạch Hạo dừng lại, hai mắt lạnh lẽo đi. Vô biên hắc ám, sương mù bốc lên, hắn nhìn thấy một mảnh cung điện to lớn, không có giới hạn, vắt ngang phía trước chặn lại rồi đường đi. Thế gian được đồn đại, muốn lướt qua hắc ám nơi, mới có thể nhìn thấy trung cực cổ địa, đó là truyền thuyết, vẫn là sự chân thực. Thạch Hạo nhìn chăm chú, hắn ở đây cũng cảm nhận được một loại áp bức thế nhưng muốn để hắn thần phục quỳ xuống lạy, đó là không thể. Không nghi ngờ chút nào, nơi này được chuẩn tiên đế cấp sức mạnh. Thạch Hạo bước lên phía trước, góc truyện audio.com. Tiếp cận bàng bạc bên trong khu cung điện, hắn trong lòng lúc này chính là chấn động, hắn nhìn thấy một tấm bia, đẫm máu, viết hai chữ lớn. Thiên đình, này huyết là màu đen, bia đá kia mang theo thời gian phù văn mảnh vỡ, lưu động hắc ám bản nguyên sức mạnh. Trên thực tế, toàn bộ hùng vĩ cung điện quần cũng không biết phạm vi bao nhiêu vạn lý cũng đều đang tràn ngập nồng nặc tử khí cùng với vô cùng hắc ám chi lực. Hắc ám thiên đình, Thạch Hạo lạnh giọng nói, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là bình thường cung điện quần từ lâu hắc ám hóa. Trong lòng hắn lúc này chìm xuống, càng ở đây nhìn thấy thiên đình, khí thế kia quá khủng bố, mang theo chuẩn thiên đế uy thế, có thể, lại âm u đầy tử khí, không thấy được bóng người. Nơi này quá trống trải, không thấy được bất luận cái nào sinh linh. Cho đến, hắn tiếp cận trung ương điện vũ giờ, mới có động tĩnh, đột ngột truyền đến một thanh âm cổ lão tang thương, mà lại ép người, để Thạch Hạo đều nghiêm túc. Hướng thánh giả thành kính mà chân thành tự biển phía kia mà đến, một bước một dập đầu chỉ vì yết kiến bản tọa, ngươi vì sao mang theo sát ý mà tới. Hành hương, ngươi là ai? Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Đế, chỉ có một chữ, thanh âm kia quá dọa người, dường như một vị cái thế đế vương đang chất vấn, tự nhìn xuống, đủ khiến thế gian vạn linh run rẩy, hình thần đều sẽ tự hắn trong một chớp mắt hóa thành bột mịn. Nơi này được một cái sinh linh to lớn điện vũ quần trong chỉ có hắn mình tự xưng vì là đế. Hắn cao cao tại thượng uy nghiêm mà thần thánh, vẫn không có lộ ra hình thể, liền như thế lưu động ra quan sát vạn cổ vô địch khí tức. Một vị chân chính đế ở đây. Thạch Hạo con người co rút lại, vẻ mặt nghiêm túc thế nhưng, hắn căn bản không có bất kỳ ý sợ hãi, hắn vì là chuẩn tiên đế, được mình tự phụ, được mình phong cách vô địch. Há có thể được sợ, hắn lạnh lùng nhìn về phía trước hướng về nơi ấy cất bước. Cách chương.